Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay, để chúng ta đến với câu chuyện của tác giả Vạn Lý. Câu chuyện có tựa đề là Kho vàng của người chết. Ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Như ngọn gió hanh heo đầu tháng 9 đưa sức khô khan vào da thịt làm cảm giác khó chịu. Thằng Sự nằm trên chõng ngáp ngắn ngáp dài rồi đưa điện thoại ra lướt. Nếu mà lần đầu chạm mặt thì ít ai nghĩ rằng cậu thanh niên cường tráng mạnh khỏe này lại là một tay du thủ du thực, sống bằng nghề chung chìa cho qua ngày đoạn tháng. Sự là một tay giang hồ miệt vườn, nói chung sức ảnh hưởng của gã ta chỉ trong phạm vi thôn xóm. Họ sợ không phải vì lý do gì khác ngoài việc lo lắng những món đồ trong nhà bị bốc hơi không rõ nguyên nhân. Ngoài thời gian hành nghề ra thì gã suốt ngày cắm vào điện thoại, mà chủ yếu chỉ xem đúng một chương trình, đó là những thước phim con heo để khêu rợi. Tính ra gã ta đi vào con đường vất vơ vất vưởng này cũng do cha mẹ quá thương con, đâu biết được rằng cái niềm thương không đúng cách nó góp phần đầu độc con gái của mình trở nên hư hỏng và dần dần là bất lực. Điều kiện gia đình của Sự thuộc dạng khá giả, sống ở đời cái gì nó cũng có hệ lụy riêng của nó. Vì điều kiện kinh tế gia đình ổn định cho nên mức tiêu pha sinh hoạt và sắm sửa trong gia đình cũng đôi khi bất hợp lý đến mức sai lầm. Sự còn học bậc cơ sở, chính xác là lớp 7 thì phải. Khi đó ở cái vùng quê nghèo này, điện thoại bàn nó hiếm còn hơn cả vàng. Vậy mà gia đình Sự đã mua điện thoại di động cho con. Và rồi kinh như vậy mỗi ngày mỗi mốt, chạy đua liên tục nên khi những bạn bè có cách cầu gạch, Sự đã dùng đến smartphone. Gia đình của Sự ngỡ rằng làm như vậy trách nhiệm của bố mẹ đối với con cái, muốn cho con được một cuộc sống, một môi trường tốt nhất, nhưng họ đã nhầm. Tuổi tác còn nhỏ, suy nghĩ chưa thấu đáo, chín chắn cho nên việc dùng di động cảm ứng như một liều thuốc độc làm biến chất bản tính của cậu thanh niên đang tuổi lớn này. Trong khi bạn bè chỉ dùng loại di động phục vụ cho hai việc là nghe và gọi, thì Sự thỏa thuê lướt mạng, rồi mày mò truy cập vào những trang web có nội dung bạo lực khiêu gợi. Từ khi ấy, Sự nghiện những thước phim con heo hơn cả nghiện ma túy, đến độ bỏ ăn bỏ học, và trừ những thời gian phục vụ cho các hoạt động cần thiết ra, thì cậu lại truy cập vào những cuốn phim đổi trụy này. Gia đình đến lúc này phát hiện ra đã quá muộn. Ông Tư liền gắt vợ. Đấy, bà sáng mắt ra chưa? Bây giờ con mọc răng thì còn nói năng cái gì nữa? Chán kinh khủng thôi. Tôi sai lầm, quá sai lầm khi nghe lời của bà. Bởi người ta thường nói cấm sai. Đàn bà sâu sắc lắm thì cũng chỉ như cái cơi đựng trâu. Bà Tư sợ sệt trước thái độ có phần giận dữ của chồng cho nên bảo chữa. Thì tôi biết sao được chứ? Với là ông cứ đổ vấy hết cho tôi là sao? Nó cũng là con của ông. Ông cũng có phải có trách nhiệm sát sao với nó chứ. Ông Tư điền tiết quắc mắt rồi quăng mạnh cái điếu cày về phía vợ. Bà câm liền đi. Biến mất khỏi mắt tôi. Bà Tư may mắn tránh đường, bà im lặng bỏ vào trong nhà, trong lòng tràn ngập sự uất ức. Những tập phim không lành mạnh ấy đã đưa đến một hệ quả. Sự thi trượt kỳ thi vượt cấp lên trung học phổ thông và phải ngậm ngùi chịu đựng 3 năm học bổ túc. Vì nghiện phim cứ mỗi ngày một nặng hơn và cuối cùng thì cũng phải nghỉ học ngang sau 3 năm học mà chưa vượt qua được lớp 10. Ông Tư bàn với vợ. Thôi, không ăn thua rồi. Cho nghỉ bố nó đi. Ngộ nhớ học không học được, chả may nó giở trò với con bé nào thì mình không mà đền ốm. Bà Tư thở dài thườn thượt. Còn vì chả cái dại thế chứ lại. Con nơi được sướng con không muốn là con muốn khổ là sao? Rồi bà nghĩ thương con mà ứa cả nước mắt. Tiếng khóc của ông chồng càng tức giận hơn ông gắt. Bà câm lại đi, mặc xác đó. Tôi có cách rồi. Cứ để tôi lo cái loại cơm không muốn ăn lại muốn ăn cám này. Thì cho nó chừa tiên sư nhà đó chứ. Và kế hoạch giàu đó của ông Tư đã triển khai tính đến nay đã là mấy năm trời. Vợ chồng ông lấy nhau muộn. Bà Tư hơn ông 2 tuổi. Trước đây thường lớp gái lỡ lứa. Ông Tư khởi nghiệp đầu tiên bằng nghề thợ hồ. Nhờ có chút hoa tay cho nên ông thành thạo trong các kiểu mốt trang trí cầu kỳ. Hay nói cho dễ hiểu là ông chuyên về phần hoàn thiện của một công trình. Ngoài ra ông còn làm thêm nghề đổ ống cống, ống giếng để bán nữa, và giàu ấy thu về rất nhiều lợi tức. Tuy nhiên, để nói cái nguyên nhân khiến chồng đột ngột khấm khá hơn thì không phải do cái nghề đó mà phải là do may mắn. Dạo ấy trong một lần hàng xóm bên cạnh khởi công làm móng nhà, vì ông là một tay thợ giỏi, tính cách cởi mở hào sảng, cộng với lại sự quen nữa, cho nên chủ nhà đó nhờ ông động thổ dùm cho mấy lát xẻng để lấy may. Ông đào được hai lát đến lát thứ ba thì đụng phải một cái hộp sành nhỏ, đoán là bên trong chứa đồ cổ hoặc vàng bạc gì, cho nên nhân lúc mọi người không để ý, ông đã giấu đi và mang về. Quả nhiên trong cái hộp sành đó có vàng thật. Ông vui mừng khôn xiết vì quả thật mình quá may mắn. Từ ngay ngày hôm sau, ông cũng chính thức bỏ việc và bắt đầu công cuộc tìm vợ. Ông gặp được bà Tư và hai người tiến tới nhau. Ông bà sinh được mỗi mình Sử thì thôi không được thêm bận nào nữa. Làm lúc ông nghĩ rồi than phiền một mình. Đúng là có năm có bảy thì tốt, có mỗi mình thì hư. Lòng trời đúng là khó đoán. Bà Tư thì luôn luôn ẩn mình trong cái suy nghĩ thầm kín rằng hồi trước chồng mình nhặt được vàng mà tham lam quá không chia sẻ với ai, cho nên có khi trời bắt phạt. Có dạo bà cũng nói thẳng với chồng: "Ông à, dân gian vẫn hay nói lấy vàng phải lại lỗ, có khi nào..." Nhưng ông lại gạt phắt đi. Bà lại bắt đầu đó: "Im ngay đi, từ nay trở đi tôi nghe một lần nào nữa bà đề cập đến cái chuyện này thì bà coi chừng tôi đấy." Và từ đó thì cái chuyện bắt được vàng năm xưa lại đi vào quên lãng. Cái kế hoạch mấy năm trước của ông Tư là ông sẽ đưa vợ vào một nơi thật xa nhà để lập nghiệp. Cho Sử ở nhà một mình, ông tin chắc rằng không sớm thì muộn Sử cũng nhận ra được cái sai của mình mà ân hận, van xin bố mẹ trở về. Nhưng xem ra kế hoạch của ông đã bị phá sản hoàn toàn. Trong lúc túng quẫn thì cái khó ló cái khôn, Sở đã quyết tâm hành nghề đạo trích để sống cho qua ngày, theo kiểu gạo chợ nước sông cùi đồng chầu miếng. Rồi cuộc sống chấp cho mấy, đến hôm nay cũng đã gần 3 năm mà vẫn suôn sẻ. Sở vẫn khỏe mạnh béo tốt và ngày ngày vẫn chìm đắm trong niềm vui cùng những cuốn phim gợi dục. Từ ngày bố mẹ bỏ đi, Sở đã một mình lập biết bao nhiêu chiến tích đáng nể. Từ việc tự mày mò ra cách phá các ổ khóa của chuồng gà, khóa nhà để ấm đi các đồ vật hoặc các loại gia súc gia cầm. Nói chung trong cái nghề ăn cắp của Sử cũng có cái lạ. Ít khi nào gã ta lấy những món đồ đắt tiền như xe cổ máy móc mà chỉ dừng ngang cái giới hạn như trộm gà trộm vịt, gạo hoặc thậm chí là trái cây trong vườn. Số tiền kiếm được từ việc chung chìa chỉ phục vụ nhu cầu trong một ngày và hôm sau thì lại tiếp tục. Cũng may phúc trời đổ cho gã cái sức khỏe tốt chứ nói dài, lỡ như ốm đau bệnh tật thì ngoài việc không có một đồng xu cắt bạc ra thì cũng không biết cậy nhờ vào ai. Bà con chòm xóm tính ra cũng có lòng bao dung, họ không ghét bỏ gì Sự mà cho rằng cái lỗi ở đây nằm ở những bậc làm cha làm mẹ. Họ tán với nhau: "Ông bà Tư làm vậy đúng là tôi thấy trần đời này có một con dại cái mang, chứ sao lại nỡ lòng bỏ nó bơ vơ rồi ra đi như vậy." Một vài người khác thì lại nói: "Quả thật là đôi khi mất con gà con qué hay là buồng chuối bao thóc cũng bực mình thật đó. Thế nhưng mà nghĩ cùng nó lại cũng đáng thương hơn là đáng trách. Có trách là trách cái thằng bố con mẹ của nó. Đúng là cái loại thất đức, con mình đứt ruột đẻ ra mà đối xử với nó như là con chó vậy." "Đúng, bác nói phải, nhất là cái con mụ Tư. Ngoài miệng thì hở ra là nói thương con, đồng cái là nước mắt dài hơn người. Thế mà vừa nghe thằng chồng nó quyết một cái là răm rắp nghe theo. Tôi nói chứ không phải nói phét, chứ gặp tôi ấy, quên mẹ nó đi. Chồng là chồng, nể chứ không phải sợ. Cái gì đúng thì nghe, có chừng có mực thôi chứ." Và có lẽ bởi vì cái lòng thương ấy cho nên Sử suốt mấy năm nay mới bình an trên con đường ăn cắp vật của mình. Chứ dân làng họ mà chủ ý tóm thì họ tóm lâu rồi. Sự là một đứa ít học, bản tính lại vụng về không khéo léo. Có những hôm họ phát hiện thì gã ta bê bao thóc vừa trộm được, chạy băng băng về nhà, nhưng họ vẫn tặc lưỡi cho qua. Họ nhìn thấy Sự quả rất là tội nghiệp, đúng là thanh niên sức dài vai rộng, nhưng khổ nỗi trình độ học vấn không có, gia đình bỏ mặc, người Sự thích thì không một ai, thành ra cái hoàn cảnh đó họ cũng thấy nao lòng. Căn nhà của Sử đang ở hiện tại là một căn nhà 2 tầng lầu. Tuy vậy chỉ còn cái vỏ thôi, còn những đồ đạc trong nhà thì ra đi hết cả. Dạo bố mẹ mới đi, gã ta cứ từng ngày tiễn đưa một món đồ ra khỏi nhà. Lúc thì cái tủ lạnh, khi thì cái tivi máy giặt, sau nữa dần ra là tủ gỗ rồi bàn ghế. Cứ như vậy mà căn nhà giờ đây đã sạch bách và rộng rãi vì không có một món đồ nào chiếm ngự. Gia tài duy nhất còn lại có lẽ là vài bộ quần áo đã cũ, chiếc ghế đá kê dưới góc bằng lăng và con smartphone lâu lâu lại đưa cứng vì virus để những tập phim đen. Nơi đây nhìn chung hàng xóm ở cũng không phải là thưa thớt mà cũng tương đối gần nhau. Căn nhà của Sử đang sống ngoảnh mặt về hướng nam, nó mới được xây cất từ khi ông Hải lập gia đình với bà Tư. Căn trước đây mà ông ở nó quay mặt về hướng bắc. Sau khi bắt được tí chút vàng bạc, ông ấy đã lấy vợ và sửa luôn nhà. Lúc đầu mọi người bàn nên giữ nguyên hướng nhà cũ, nhưng cũng có người khuyên bây giờ bác làm thì nên quay về hướng nam, thế đất nhà bác có, chẳng bị ràng buộc bởi cái gì cho nên tội gì mà phải làm theo hướng nhà cũ. Tôi nói chưa bốn hướng thì hướng nam là đẹp nhất. Cổ nhân nói là lấy vợ liền bà, làm nhà thì nhà hướng nam. Hướng bắc gió mát mẻ hơn thật, thế nhưng đó chỉ là mùa hè, chứ về mùa đông gió thì cực trăm bề. Bởi vậy mà người họ xưa cũng ví, cha già không cực bằng nhà hướng bắc. Và thế là nghe có vẻ hợp lý cho nên ông Tư đã xây cất căn nhà này. Tưởng chừng ngôi nhà xây nên để đón bao nhiêu niềm vui và hạnh phúc, anh ngờ nó lại đưa gia đình vào những cảnh chéo leo để mà bây giờ gia đình phải ly tán. Ra mái với căn nhà của gia đình ông Tư là gia đình ông bà Cụ Thiện, nhưng cách đây gần 3 năm, hai ông bà đã chết vào cùng một ngày, mà chòm xóm không ai rõ nguyên nhân. Gia đình của ông bà Thiện cũng chính là gia đình đã mượn ông Hải sang động thổ, và ông Tư cũng hút được hũ vàng từ mảnh đất này. Từ ngày ngôi nhà của ông bà cụ được xây dựng xong, hai ông bà cứ ốm suốt và sau mấy năm giặt dẻo thì ra đi trong cùng một ngày. Giờ đây căn nhà bỏ không, không có người ở hay trông coi, vì vậy mà xuống cấp đến mức cũ nát. Ông bà sinh được 2 cô con gái và đều lấy chồng ở mãi miền Tây, vì vậy mà từ dạo về chịu tang cha mẹ xong, hai cô nàng cũng biệt tăm chưa một lần trở lại. Căn nhà trước đây so với lúc Sử còn nhỏ thì chẳng khác biệt là bao. Chỉ khác là ngôi nhà tranh trước đây giờ đã thay thế bằng căn nhà cấp 4 tường gạch kiên cố. Còn lại từ mảnh vườn cho đến hàng rào dâm bột đều vẫn còn y nguyên. Dạo còn nhỏ mỗi lần đi chơi hay đi học về, Sử thường đi tắt qua cái hàng rào dâm bột nhà ông Thiện để về nhà cho nhanh thay vì đi đường thẳng. Mà chuyện kể ra thay đổi quá nhanh, hàng dâm bụt vẫn còn lưu giữ bao kỷ niệm ấu thơ, nơi đó mà con người thì đã thay đổi đi rất nhiều. Người thì đã mất, người thì bỏ đi, kẻ thì biến chất trở nên cầu bơ cầu bất. Giờ ông Tư bắt được vàng bên nhà ông hôm khởi công làm móng, lúc đầu ông bà hoàn toàn không biết vì không được tận mắt, thậm chí lúc đó có một người trong tổ thợ nhìn thấy như vậy kể cho ông bà nghe, thì ông bà cũng không tin mà ngược lại còn gắt. Chú chớ có nói vớ vẩn rồi lại tội nghiệp chú Tư. Tính chuối thế nào tôi chả lạ gì. Thật như đếm, giả dụ có đào được thì cũng chả đời nào chuối hưởng một mình. Thế rồi chuyện đó đi vào quá khứ. Mãi một thời gian sau khi ông Hải đột ngột xây nhà, mà đáng chú ý là căn nhà 2 tầng lầu khang trang, to đẹp nhất xóm lúc này, hồi tưởng về câu nói của người thợ cách đây ít lâu, ông Cụ Thiện mới ít nhiều nghi ngờ. Đã có đôi lần gặp mặt ông xa gần rồi nói: có người lại đồn chú Tư nhà ta nhặt được vàng mới độc miệng cơ chứ, nhưng chắc là do thấy chú lột xác nhanh quá, thành ra là họ cũng đồn vớ vẩn. Và cứ như vậy nhiều lần, hễ gặp nhau là Cụ Thiện lại khơi gợi về vấn đề này. Cuối cùng ông Tư bực tức và thẳng thừng tuyên bố: ai đồn? Ông nói thằng đó tôi nghe. Ông Thiện bối rối: kể chú, tôi đùa tí mà chú nóng thế. Ông Tư được đã nói cho bỏ cơn tức. Nó đồn đại như vậy, chứ ví dụ có thật đi chăng nữa thì đã sao? Tôi nói cho ông biết, kể cả tôi có đào được vàng ở chính giữa nhà của ông, thì bây giờ cũng vào túi của tôi thì là vàng của tôi. Đừng có ở đó mà nói cái kiểu nói năng dai như là đỉa bám đuôi trâu như vậy là không xong. Gắt gỏng một hồi, ông Tư liền hừ một tiếng rồi bỏ đi như vừa trút được một cơn tức giận. Âu Thiện trời như phỗng, không kịp phản kháng lại trước những lời nói vừa thiếu tế nhị vừa có phần mất dạy. Dù gì thì ông cũng đáng tuổi cha chú của ông ta, với hơn nữa ông chỉ muốn để biết đích danh thông tin cho đỡ tò mò, chứ ông có đòi hỏi chi chắc gì đâu. Ông bà sống được mấy nỗi mà kèn cựa cùa nà nhau làm gì. Không cam lòng trước những lời khiếm nhã của ông Hải, cho nên ngày chiều đó, lúc mà gia đình ông Hải vừa cơm nước xong thì đã thấy ông Thiện lững thững bước sang, bà Tư liền nhanh nhẩu: "Ông sang chơi đấy hả? Kính ông vào nhà xơi nước." Ông Tư chếm chệ trên chiếc ghế, nghe tiếng của vợ cho nên ghé mắt dòm ra thì thấy cụ Thiện. Ông Ti chỉ lườm một cái rồi ngoảnh mặt vào nhà. Mục đích sang của ông cụ Thiện tính ra là hoàn toàn thiện chí. Ông vốn là một lớp người cao tuổi, không hài lòng với những lời nói bất lịch sự và hơn hết không muốn cho tình cảm xóm giềng bị dao động. Nhưng chẳng ngờ ông cụ vừa chập chững đặt lên đến hiên thì ông Hải đang ngồi trên ghế đứng lên, tiến ra rồi lua lát: "Ông về đi, lại bắt đầu sang nói chuyện vớ vẩn nữa có phải không? Tôi tuyên bố thẳng cho ông biết, một lần nữa ông hé răng nhắc lại cái chuyện lung tung đó là tôi không có nể nang gì đâu." Miệng nói tay xua liên tục đuổi ông cụ ra ngoài. Ông cụ thở dài ngao ngán, thẻ lưỡi ngạc nhiên trước người hàng xóm kể giáp mái. Ông quay mặt ra về, đến sân thì ngoảnh lại và điềm tĩnh: "Chú Tư à, tôi nói thế này, chú chỉ đáng tuổi con của tôi thôi, chú nên cẩn thận mồm mép kẻo mà đời cha ăn mặn để con khát nước." Ông Tư cày cú lắm vì câu nói vừa rồi của lão hàng xóm cứ như dạy đời. Ông ta toan chạy ra thì bà Tư ngăn lại: "Thôi ông, tôi xin ông đó, bình tĩnh lại, ông sao vậy?" Nhìn ông Thiện ra về, ông ta lại chuyển cơn giận chút lên đầu của vợ: "Bà câm đi, cái đồ hiền giả hóa ngu, thứ hàng xóm đó thì là hàng xóm cái gì? Loại lấp ló miệng lỗ rồi mà còn cứ kiểu ghen ăn thức cả, thế người ta làm được tí nhà thì đỏ mắt à?" Và sau cái vụ việc đèn nhà ai nhà ấy dạng, không nhà nào liên quan đến nhà nào. Từ ngày sự bắt đầu lâm vào con đường hư hỏng, ông Tư mới sực nhớ đến câu nói năm xưa của ông Thiện. Thế nhưng mà nó không làm trông Tư nhìn nhận lại bản sự rằng, phải chăng đời cha ăn mặn đời con khát nước là thật, mà ngược lại còn hận cái gã già kia hơn vì ông cho rằng câu nói như một lời nguyền đen đủi, cho nên giờ đây gia đình của ông mới lâm vào bước đường này. Tính đến hôm nay đây, vợ chồng của ông Tư cũng đã xa quê được 2 năm mà chẳng liên hệ gì về. Sự cũng vậy, trong đầu của gã dường như đã quen bén đi hình bóng của đấng sinh thành. Lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến những món vật vãnh mình sẽ khoáng được và hình ảnh nóng bỏng và âm thanh nhạy cảm mà thôi. Say sưa hưởng cái khoái cảm từ hình ảnh một lúc thật lâu, sợ lúc này sự tỉnh vừa nhìn thì thấy bây giờ đã là chiều muộn. Nhưng cũng chẳng sao, vì theo kế hoạch đêm nay gã sẽ nghỉ một bữa, vì từ ngày mai sẽ bắt đầu chung chìa ở một cấp cao hơn. Sự bước xuống khỏi chiếc ghế đá, vươn vai ngáp dài một cái rồi đi thẳng vào trong nhà, găm điện thoại vào cục sạc, với tay lên cái chắn xong nơi cửa sổ nơi mà gã đang máng mấy gói mì tôm trên đó sáng nay. Đây cũng là nguồn lương thực cuối cùng, nhưng chẳng hiểu sao vì cả đêm mai sẽ bắt đầu thử nghiệm và level cao thì món tiền thu về chắc chắn nhiều hơn và tiêu được lâu hơn. Cả lấy một gói mang xuống thẳng xuống bếp rồi nhen củi lên đun nước. Cái bếp ga cũng mới tẩu đi tháng trước vì để lâu không dùng. Đi ra đi vào nhìn vướng mắt cho nên gã bán luôn. Không dùng không phải vì nó hỏng mà là do gã không có tiền đổi bình ga mới. Có thể nói nhìn bề ngoài thì ai cũng thấy phô ra trước mặt là một căn nhà khang trang lộng lẫy, nhưng mấy ai biết cuộc sống của gã thanh niên trong căn nhà này lại tái hiện lại của cái thời ăn lông ở lỗ như vậy. Gã không có mật vật dụng gì ngoài vài cái bát đôi đũa, quần áo đôi bộ thay đi thay lại, có khi mặc hàng tháng không thay vì ít khi gã nhớ đến việc tắm rửa. Vì vậy mà từ lâu nay người hàng xóm chung quanh đã đặt cho lão cái biệt danh là thằng sự cháy. Gọi là như vậy vì vốn dĩ nước da gã đen sẵn, nay rồi lại cộng thêm với cái lớp đất của việc lười tắm, cho nên biệt danh đó quả là đúng người đúng tội. Thằng sự thì rất hứng thú với cái biệt danh này và nhiều lúc còn cho rằng cái danh hiệu đó nó như một cái đáng có của một tay giang hồ thứ thiệt như mình. Thực ra thì chỉ gã tự lo cho mình là giang hồ thứ thiệt thôi. Chứ trong mắt của dân làng chòm xóm, gã là một kẻ ăn cắp vặt bị bỏ rơi và rất tội nghiệp. Căn nhà của ông bà Thiện mỗi ngày một xuống cấp, các bức vách lớp vôi vẽ bong chóc theo thời gian. Cánh cửa gỗ nằm ì lâu ngày cho nên mối mọt đã ăn gần như tàng hết nom trơ trọi. Lỗ chỗ như là bộ xương bốc mà vậy. Tưởng rằng ngôi nhà đó sẽ dần dần bị chìm vào quên lãng rồi hư hỏng khi không còn sức đối chọi với thời gian. Không ngờ những biến động tiếp theo lại khiến cho nó rơi vào trú ẩn cho tay du thủ du thực tên là Sử này. Ngày đêm hôm sau, cái đêm mà gã dự kiến sẽ bắt tay vào cái việc cao cấp hơn, đang loay hoay chuẩn bị xuất phát thì Sử đột nhiên thấy bên ngoài có đèn xe ô tô sáng chói dựng ngay trước ngõ. Người trên ô tô điềm tĩnh bước xuống, gồm có ba người nhưng Sử chỉ nhận ra hai người, đó là ông bà Tư, tức là bố mẹ của mình, còn một thanh niên khác chạc tuổi hoặc kém mình vài tuổi thì cậu không nhận ra là ai, vì đây là lần đầu tiên gặp mặt. Ông Tư khề nề xách một ba lô to hành lý tiến vào nhà, theo sau là bà Tư và chàng thanh niên kia. Ông bà thoáng nhìn căn nhà từng là nơi trú ngụ của mình, rồi bàng hoàng khi thấy bên trong đã rỗng tuếch, không có một món đồ gì dù là nhỏ nhặt nhất. Ông nghiêm mặt nhìn Sử: từ giờ phút này mày chính thức không còn là con của tao nữa. Giờ ông nhìn sang cậu thanh niên đang đứng gần vợ của mình: đây mới chính thức là con trai của tao. Bà Tư có nét xúc động trước lời tuyên bố chắc như đinh đóng cột của chồng, dù ông bà đã thống nhất và thỏa thuận rằng quyết tâm dứt bỏ đứa con vô phúc này. Sự không một chút dao động trước những lời nói của bố và thái độ hờ hững của mẹ đã từng rất thương yêu mình. Khuôn mặt của Sự điềm tĩnh đến mức khờ khạo. Có khi gã còn không nhập tâm đến những câu nói ấy mà hiện đang nhớ đến mấy cảnh rừng chiếu cuồng nhiệt trên phim. Sự bị đuổi đi trong đêm đó và tài sản mang theo duy nhất là bộ quần áo trên mình và chiếc điện thoại phục vụ đam mê. Phất vượng trên các điểm của quê nhà, từ nghĩa trang cánh đồng cho đến các cửa chợ quán xá, điện thoại hết nhãn pin bỗng đó như người sát muối, người ngầm bẩn thỉu, quần áo bốc mùi khét lẹt khó chịu. Chiều đó đói dã rời, không có một chút sức lực nào để tiếp bước, gã ta tựa vào thành của ngôi mộ trong nghĩa trang và thiếp đi. Giấc ngủ vừa bắt đầu thì cơn mơ cũng ập đến liền tức khắc. Gã mơ thấy mình đang ngồi trước một mâm cỗ đầy đủ các món cao lương mỹ vị và gã cắm mặt vào ăn đến no căng bụng mới dừng lại. Hình ảnh này làm cho ta thoáng nhớ đến Đà Đích Sen đã viết về cô bé bán diêm. Có lẽ Sự cũng vì đói quá cho nên mới mộng mị như một niềm mơ ước vậy thôi. Gã đột ngột tỉnh giấc khi miệng đang nhai nhóp nhép, phát hiện ra cảnh tượng vừa rồi chỉ là mơ. Gã buồn rầu nói một mình: chỉ là mơ. Mẹ sư nó có gói mì là phúc lắm rồi, chứ nói chi đến mấy cái món đó kìa chứ. Xung quanh không gian vắng lặng, xa xa mấy ngôi mộ mới chôn có những ánh sáng lập lòe của những con đom đóm miệt mài. Nghĩ đoạn gã ta tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ. Lúc này chỉ có ngủ mới quên đi cái đói. Cứ đánh một giấc thật đã rồi mai tính toán phương án khác, chứ đàn này chắc cũng chết vì đói nay mai. Lần này cũng rất nhanh, vừa nằm xuống thì giấc ngủ cũng tìm đến liền tức thì, và gã ta cũng lại tiếp tục mơ. Nhưng giấc mơ lần này không phải là đường ngồi tọa lạc trước mâm cao cỗ đầy, mà là một giấc mơ có phần đáng sợ. Từ phía xa, một người con gái ăn mặc lùi thôi lích thích, dù không thấy rõ khuôn mặt nhưng Sự vẫn nhận ra đích xác là con gái vì mái tóc dài đến ngang bụng che khuất cả khuôn mặt. Người con gái đó bước đến bên Sử rồi không nói chẳng rằng, nhẹ nhàng chìa tay ra dắt Sử đi. Sử như bị thôi miên, à ta vừa đưa tay ra thì gã cũng lập tức đứng phắt dậy và đi theo. Người con gái dẫn Sử đi ra khỏi nghĩa trang rồi cứ như vậy đi thẳng. Con đường này thì quen thuộc với Sử quá rồi, vì nó là đường về nhà. Đến trước ngõ nhà Sử, người con gái đó đứng lại nhưng không vào mà dẫn Sử đi thêm một vài bước nữa sang bên phía nhà ông bà Thiện, rồi cứ như vậy dắt vào. Cậu gái xô Sử ngã uỵch xuống hiên căn nhà, rồi dùng hất tung mái ra đằng sau. Kế tiếp là những chàng khanh khách làm cho Sử quay cuồng đầu óc, không còn cảm giác được gì. Sự hét lên vì tiếng cười ma quái gây sợ, và lúc hét xong thì cũng là lúc gã ta ngồi bật dậy. Sự hoảng hốt đến vô cùng, mắt chữ O miệng chữ A, không biết làm sao. Vì trước mắt của Sự đúng là căn nhà cũ nát của ông bà Thiện, kề sát vách với nhà của mình và đã bỏ hoang cách đây mấy năm kể từ khi ông bà mất. Sự chìa bàn tay tát liên tiếp mấy cái vào mặt mình để xem có phải là mình đang mơ. Nhưng hoàn toàn là sự thật. Chẳng biết cô gái đó là ma quỷ hay thần tiên gì, nhưng đúng thật trong giấc mơ đã dẫn Sự từ nghĩa địa về đây. Và hơn hết lúc này tỉnh dậy thì mọi chuyện lại trở thành sự thật. Ngồi thử một hồi khá khá để chấn tĩnh, Sự chống gối đứng dậy rồi đưa mắt nhìn trong bóng tối căn nhà bên cạnh. Căn nhà hai tầng lầu mà đáng lẽ giờ này mình đang ở đó. Sự thấy kỳ lạ một điều là từ lúc tỉnh dậy đến giờ, cơ thể của mình thấy khác lạ hoàn toàn. Mình như trở thành một con người khác vậy, đã nhập tâm hơn, biết suy nghĩ hơn, và cái cảm giác nghiện phim con heo cũng biến mất từ hồi nào. Trời đã quá nửa đêm, sương rơi xuống đưa theo cái lạnh, làm cho Sự cảm thấy run rẩy. Bỗng từ phía sau có một giọng nói cất lên. Vào đây đi. Chưa kịp định thần nghe ngóng xem giọng nói đó phát ra từ đâu, thì cơ thể của Sự tự nhiên di chuyển theo hướng của âm thanh. Hành động này hoàn toàn diễn ra Sự không làm chủ được. Cánh cửa cũ kỹ mục nát của ngôi nhà đột nhiên từ từ mở ra, ọp ẹm của cánh cửa sắp hỏng làm cho Sự cảm nhận được sự lạnh lẽo. Từ bên trong ngôi nhà một hơi lạnh phả ra, bao lấy toàn bộ cơ thể của Sự, làm cho Sự thấy rùng mình. Ngay lập tức một bàn tay nhỏ nhắn chìa ra túm lấy tay của Sự kéo vào bên trong. Vừa đặt chân vào thì một nguồn sáng từ đâu lóe lên, khiến cho Sự thấy rõ một một những hình ảnh đang hiện hữu trong ngôi nhà cũ nát mà chắc là đã mười mấy năm mình không đặt chân sang đây. Thời còn học mẫu giáo hay tiểu học, Sự cũng thường xuyên sang đây xem ông Thiện khâu nón, kể cho nghe những mẩu chuyện cổ tích, rồi thi thoảng trong mảnh vườn nhà ông có cây trái nào chín thì ông hái vào và Sự cũng được ăn. Sau một khoảng thời gian khá lâu như vậy, hôm nay bước vào nên cảm giác xa lạ như mình đang hiện hữu ở một chốn xa xăm nào đó. Trên các bức tường những mảng rêu do hơi ẩm mang đến đều bám chẳng chịt. Bộ bàn ghế gồm chiếc bàn mộc nhỏ và hai ghế băng dài được đóng bằng gỗ tạp, không sơn phết, vẫn nằm im đó chưa được việc gì. Căn nhà gồm có ba gian thông nối điện nhau. Đa số ở quê kiểu nhà này là phổ biến. Thời đó cách đây mấy năm mà nhà ông bà Thiện đã xây được ngôi nhà như vậy thì đã là phần lịch sự và đồ sộ lắm. Cái gian kê bộ bàn ghế ở giữa, gian bên trái vẫn còn đó chiếc giường mà lúc tại thế ông bà Thiện đã nằm lên đây. Giờ các chân giường đã mục rỗng, chiếc chiếu cói đã mốc meo và trên đầu giường vẫn còn nguyên mấy vật dụng chuyên dùng cho người già như là lọ dầu gió, vài cái vo lọ thuốc xoa bóp, cái lược giày chuyên dùng cho gội đầu. Gian bên tay phải là chiếc bàn thờ nhỏ đặt hai tấm mảnh chân dung của ông bà. Cái bàn thờ này hai cô con gái lập tức khi chôn cất cho hai cụ xong, và kể từ đó đến hôm nay số lượng chân nhang trong cái bát hương kia vẫn không thay đổi. Cái bàn thờ đơn sơ lắm, ngoài hai bức chân dung đã có những vết ố vàng ra thì có bát hương sành, hai cái đĩa nhỏ cùng với một lọ cắm hoa, mà giờ những bông hoa bằng nhựa trong cái bình đó đã bạc màu, cho nên cũng không còn nhận ra lúc trước nó nguyên bản là màu gì. Sự chạy đến trước hai tấm di ảnh, run rẩy đưa bàn tay lên khẽ lau chùi lớp bụi đang bám trên mặt kính, rồi lại bất chợt về ký ức của những ngày cách đây hơn chục năm nay. Ký ức về những ngày cứ hễ đi học về là chạy sang đây, chăm chú nhìn những đường kim khâu của cả hai cụ lên chiếc nón lá mà Sự thấy thích thú. Rồi đến ký ức về những câu chuyện cổ tích mà ông cụ kể bằng chất giọng khàn khàn hiền hậu. Cụ bà rất ít nói nhưng đó là bản tính thôi, chứ thực ra thì bà cũng hiền và thảo ăn lắm. Có hôm Sự mải mê chơi, không để ý đến giờ bố mẹ đi tìm mà ở đó ăn cơm, rồi ngủ luôn đến chiều mới trở về nhà. Giờ này trước mắt của Sự tất cả ký ức đẹp đó đã trở thành dĩ vãng. Sự nghĩ thầm rồi tự trách bản thân của Sự. Chỉ về cái thú hàm mê quái gở trên chiếc điện thoại hư ảo kia mà gã đã hết một tuổi thơ, mất học hành, giờ đây mất luôn cả gia đình. Đột ngột dòng lệ trên khóe mắt của gã trào ra, chảy xuống má, và gã cứ như vậy khóc thút thít. Sợ tự nhủ phải đến lúc làm một con người đàng hoàng tử tế. Ngẫm nghĩ tuổi đời của mình cũng đang còn khá trẻ, cho nên việc trở về xuất phát điểm cũng không phải là quá muộn màng. Bên ngoài tiếng gà đã gáy, Thắng nhìn qua khe cửa sổ phía sau bàn thờ hai cụ, sợ thấy đã bắt đầu nhìn thấy chút ánh sáng. Bỗng dưng căn phòng đột ngột tắt đi ánh sáng, một tiếng cười ma quái lại vang lên, từng hồi dài là sự thấy loạn choạng và ngất đi. Trước khi liềm hẳn đi, gã ta đã kịp nghe giọng nữ quen thuộc cất lên một câu: "Đi thôi, rồi sẽ sớm quay lại đây." Mọi chuyện chỉ ngang đó mà sự không biết bất cứ điều gì nữa. Trong căn nhà hai tầng của vợ chồng ông Tư, hai vợ chồng và chàng thanh niên kia đã thức dậy và bắt đầu xuất hiện tiếng cười nói. Mới chỉ mấy hôm thôi mà hai vợ chồng đã rất nhanh chóng tạo được bao nhiêu là đồ đạc, từ bàn ghế chén bát cho đến các thứ máy móc thông dụng. Ông Tư tha thuốc lào vào nõ rồi bước ra mấy bước thẳng ra ngoài hiên. Ông dùng một đinh lửa và kéo một hơi thật đẫy đà, cho làn khói nhẹ nhàng len lỏi vào cơ thể để cảm nhận được cái lâng lâng thư thái. Bà Tư đang kê lệch chuẩn bị đồ ăn sáng trong phòng bếp, còn anh thanh niên thành viên mới kia có lẽ đang ngồi chưa dậy cho nên không thấy đâu. Bỗng từ bên ngoài một giọng của người hàng xóm nói vọng vào với vẻ gấp gáp: "Ông bà Tư, sang ngay đây, thằng Sư nó bị làm sao đây này?" Ông Tư vội buông cây điếu xuống đất lao ra theo quán tính. Từ phía bếp thì bà Tư cũng hộc tốc chạy ra. Trước mắt của họ nó đã ngất đi, toàn cơ thể nằm tiều tụy và nhấp nhúa. Buổi trưa đó Sư tỉnh dậy khi thấy mình đang nằm trên chiếc giường còn mới nguyên trong căn nhà này. Gã đã nhận ra nó, đó là căn nhà của mình, nơi mà mình đã sống từ nhỏ. Nghe tiếng hò của bà Tư vội chạy vào, trên tay bê bát cháo trắng, khói bốc lên nghi ngút. Bà Tư chìa ra trước mặt của Sư rồi tẻ nhạt buông lời: "Ăn đi, xong rồi thì mang bát xuống bếp cho tôi." Từ bên ngoài ông Tư lao vào giằng lấy bát cháo đặt mạnh xuống chiếc bàn ở đầu giường: "Cứ để đó mặc cha nó, làm gì mà phải nhiều lời." Sư ông kéo vợ của mình ra khỏi phòng, bỏ mặc Sư ở lại mà nước mắt lưng tròng. Gã run rẩy bê tô cháo lên rồi từng thìa cho lên miệng. Mặc dù bụng đã đói lắm, thế nhưng từng miếng cháo vẫn không có cảm giác ngon lành. Nghĩ cho đến cùng thì cũng buồn cười cho vợ chồng ông Tư. Tết xuân đẻ ra đứa con, nếu trời thương cho nó ngoan ngoãn thì chắc chắn sẽ yêu thương chăm sóc. Đằng này nó đứt chạc lạc vánh thì ruồng bò hắt nổi. Tại sao không tự hỏi liệu mình nuôi dạy giáo dục nó tốt hay chưa? Hay công việc nuôi con chỉ hiểu đơn giản như việc cỗ máy vận hành? Sản phẩm nào đạt chuẩn thì lấy, còn lỗi thì bỏ. Đang bốc từng thì cháu trong những dòng nước mắt chan hòa, sẽ nghe thấy bên ngoài có một giọng lạ: "Bố mẹ ơi, xong cơm chưa hả, con đói quá." Sự lại sừng sốt khi nghe giọng của bà Tư đáp lại: "Xong rồi đây con. Con vừa rửa ráy chân tay rồi ra ăn cơm." Sư Tư tốn hạ bát cháo về vị trí cũ, cả đoán ra ngay cái người gọi bố mẹ mình đó chính là người thanh niên lạ mặt kia. Suy đoán của Sư là hoàn toàn chính xác. Sau mấy năm lập nghiệp ở xứ Nam, do đã hết tuổi sinh nở nên ông bà quyết định nhận một đứa con nuôi, và chính đứa con này làm cho tình cảm của hai người đối với con đẻ của mình không còn một chút gì, và ngược lại còn trở nên căm ghét khúc ruột của chính mình. Hành động của ông bà đã phá bằng được cái truyền thống một giọt máu đào hơn ao nước lã để tiến đến hành động theo cảm tính, mặc cho việc làm của mình có là con đen thì bỏ, con đỏ thì nuôi. Mấy hôm sau Sư đã có vẻ bình phục trở lại. Dự kiến của ông Tư là sau khi thằng con vứt đi của mình khỏe lại thì sẽ tống khứ nó đi và giao hẹn với nó rằng lần tá túc này coi như lần cuối nó được ở ngôi nhà này, từ lần sau có chết thì cũng mặc xác nhà mày. Nhưng cái ý định đó ngay lập tức gặp được vấn đề ngay. Cuộc sống ở quê có bà con lối xóm, cho nên làm như vậy thì sau này không còn mặt mũi nào mà nhìn mặt ai. Dù dân làng biết rằng vợ chồng của ông Tư từ mặt con, nhưng mà họ vẫn không chấp nhận được việc vợ chồng công dùng bỏ nó, trong khi nó vẫn hai bàn tay trắng. Điều đó có khác nào gián tiếp giết chết nó đâu. Nghĩ nát óc mà chưa giải đáp được nào hợp lý, Ông lại quay sang mắng vợ. Tôi đã nói là định cư trong Nam cho nó khỏe, rồi tôi sẽ tranh thủ về bán bé ngôi nhà này đi, bà lại không nghe. Cứ bàn về, bây giờ chỉ có lôi thôi. Bà Tư thấy chồng của mình giận dữ nên im lặng không lên tiếng. Sau một khoảng thời gian suy tính cuối cùng, ông Tư nảy ra ý định sẽ mua căn nhà đang bỏ hoang của vợ chồng cụ Thiện để tống xử sang đó cho xong chuyện. Sau khi tống nó sang đó, ông sẽ tuyên bố cho dân làng chòm xóm chính thức từ mặt con trai, để sau này nó có sống chết thế nào cũng mặc kệ. Ông bỏ ra một món tiền để mua căn nhà này coi như đã là nhân từ lắm. Và bao nhiêu cố gắng, cuối cùng ông cũng liên lạc được với con gái của ông Thiện, và hai cô nàng này ngửi thấy mùi tiền lập tức tốc máy bay trở về quê ngay cho nhanh chóng hoàn thiện thủ tục để chi chác. Sự được đẩy sang đó ở ngay sau khi căn nhà của ông Tư mua trọn. Gã ra đi với số vốn trong tay là con số không tròn chính, tư trang vật dụng không có bất cứ một chút gì. Sự ra đi trong sự tức giận và chán trường tột độ, cuộc đời ngẫm sao mà cay đắng, cũng bằng da bằng thịt như ai mà sao xử thế mình bất hạnh như vậy. Đặt chân vào căn nhà này, sự lập tức dùng mình khi nhớ lại người phụ nữ bí ẩn đã đưa mình đi trong giấc mơ kia. Rốt cuộc người đó là ai? Là người bình thường thì chắc chắn không phải, còn thần thánh hay ma quỷ thì không biết. Dù vậy nhưng mà gã vẫn không sợ sệt gì, vì cuộc đời giờ đây còn gì để mà sợ. Nhưng sự vẫn thắc mắc rằng tại sao lời người phụ nữ đó nói trong giấc mơ lại đúng. Đi thôi, rồi sẽ sớm trở lại căn nhà này. Suốt cuộc ngôi nhà này nó có duyên gì với mình mà lắm chuyện kỳ quặc đến thế? Mọi chuyện thắc mắc của sự ngay lập tức được giải đáp trong đêm. Vì hôm đó vừa chợp mắt cho nên chiếc giường cũ kỹ trong ngôi nhà này thì người phụ nữ đó lại hiện ra trong giấc mơ và tường tận lại mọi chuyện cho sự thấu đáo. Sự bừng tỉnh, chân tay run rẩy như cầy sấy, mồ hôi túa ra như người vừa tắm xong chưa lau khô. Từng chữ từng câu của người phụ nữ kia nó kể xoáy sâu vào tâm trí của sự, làm cho gã thấy hơi lạnh đang chạy dọc sống lưng. Thì ra gã đoán quả không sai, người con gái đó là hồn ma và đã chết tại mảnh đất này. Lùi lại thời gian cách đây có khi cả trăm năm, thời ông bà Thiện chưa đến mua mảnh đất này thì miếng đất còn là một nơi hoang vu và rậm rạp. Miếng đất chính là nơi chôn cất khá nhiều vàng bạc của một tay thương gia người Tàu. Vì lo sợ suốt tài sản của mình sẽ bị phát hiện và mất đi, cho nên tay thương gia đã dùng cô gái này làm thần giữ của, và mảnh đất này chính là để an táng cô gái xấu số. Những lời kể tiếp theo của người con gái này khiến cho sự lạnh tanh cả người, tim của sự như là muốn ngừng đập tại chỗ. Sở dĩ ông bà Thiện chết trùng vào một ngày không rõ nguyên nhân đều là do cái nhà mà ông bà đã xây nó để lên nơi an nghỉ của cô ta. Còn cái hộp vàng mà ông Tư tức bố của sự đào được khi làm móng, nó là một phần trong số của cải mà cô ta đang có nhiệm vụ canh giữ. Lý do mà sự sinh ra hư đốn rồi bây giờ bị cha mẹ ruồng bỏ đều là lý do đời cha để lại. Giờ đây gã ta đang phải gánh lấy, và nếu không mau chóng tìm một vật thế sự, hắn ta sẽ liệt trần nay mai mà thôi. Cô ta cho sự biết một địa điểm có chôn cất vàng và cho phép sự đào lên để lấy đúng hai lá, đổi lấy tiền tiêu trong một thời gian ngắn. Qua đó thì gã cũng có một tuần để mà suy nghĩ, và đúng một tuần sau, cô ta sẽ trở lại trong giấc mơ để gặp sự. Khi ấy cô ta sẽ cho biết cụ thể vật thế sự đó là gì. Sự thấy sợ hãi xen lẫn oán hận người bố tham lam bây giờ đã đẩy sự vào trong tình cảnh này. Mà có lẽ là ở ngôi nhà bên cạnh đây, họ còn đang vui vẻ với đứa con khắc máu tanh lòng, mà không biết được rằng ở ngôi nhà cũ nát bên cạnh, đứa con máu mồ đang phải gồng mình trả cái món nợ mà họ đã gây ra. Gã uất ức đến độ cứ muốn liền tức khắc chạy sang cho mỗi người khốn kiếp đó một con dao chí mạng, rồi sau đó đến đâu thì đến. Sáng hôm sau, theo lời chỉ dẫn của người phụ nữ trong giấc mơ, sợ đã đào được một hũ vàng khá lớn, bên trong chứa toàn những miếng vàng hình lá cây, ông ánh rất là hấp dẫn. Sợ theo lời căn dặn lấy đúng hai lá, sau đó đậy nắp chôn lại như bình thường. Suốt mấy ngày hôm sau, Sương ngủ nhưng mà giấc ngủ rất ngon từ đầu đến cuối mà không gặp bất cứ một sự việc gì. Ở bên ngôi nhà này, ông bố bà mẹ máu lạnh vẫn cho rằng thằng con vô dụng của mình không có gì để ăn rồi cũng đi nay mai mà thôi. Khi đó thì ông ta lại cho bán ngôi nhà đó và được cả đôi đường, vừa không mang tiếng bạc bẽo với nó mà vừa vẫn không mất một đồng một xu nào, mà có khi lại bán được ngôi nhà với giá cao hơn khi mua cũng không chừng. Lãng đi một thời gian, rồi cái đêm thứ bảy kể từ hôm cô gái xuất hiện trong giấc mơ rồi cũng đến. Sự bồn chồn lo lắng không biết trong giấc mơ đêm này mình sẽ gặp phải gì, phải nghe những gì đây. Gã cứ lấp lửng đi ra rồi đi vào, nằm trên giường cố gắng không nhắm mắt ngủ, nhưng cũng chỉ được một hồi thì không chịu được nữa. Cuối cùng thì giấc ngủ cũng đến theo lẽ thường. Quả nhiên người phụ nữ đó lại xuất hiện. Vẫn là cái bộ dạng quen thuộc, là bộ đồ trắng toát, mái tóc dài lướt thướt cùng với nụ cười có phần ma mị. À, ta chỉ ngắn gọn bằng những lời lẽ như đe dọa. Sao rồi, muốn chết hay muốn tìm vật thế mạng? Sư không do dự mà đáp. Đương nhiên tôi muốn tìm vật thế mạng, cậu mau nói cho tôi biết đi, tôi cần làm những gì. Người phụ nữ đó lại cười lên khanh khách, rồi dắt tay của Sư ngồi dậy dẫn đi ra sau vườn. Cậu ta chỉ cho Sư biết địa điểm chôn cất một kho báu lớn, yêu cầu gã phải tìm bằng được hai mạng người để chôn cất bên cạnh cái kho báu này. Theo đó thì một mạng sẽ thế cho Sư, còn một mạng sẽ thấy cô ta lãnh trách nhiệm trông coi kho báu để cô ta được siêu thoát. Đáng kinh hãi hơn khi người phụ nữ đó yêu cầu hai sinh mạng này bắt buộc phải là người có cùng huyết thống với Sử, và tối đa chỉ có 5 ngày cho Sử hoàn thành nhiệm vụ, nếu không tính mạng sẽ lâm nguy. Tuyên bố xong, cô ta vụt biến mất và Sử cũng vừa lúc tỉnh dậy. Cậu thấy mình đang nằm ngoài mảnh vườn, đúng cái địa điểm mà vừa mới thấy trong giấc mơ. Sự không mấy ngạc nhiên vì trước đây chính cô ta cũng đã một lần dẫn mình đi từ nghĩa địa về căn nhà này trong mơ một lần. Gã thở hổn hển nhớ lại những lời vừa lắng nghe cô gái nói, trong vô thức và bàng hoàng khi nghe đến đoạn yêu cầu hai cái mạng cùng huyết thống với Sự. Sự ngay khi nghĩ đến người cha người mẹ vô tâm của mình, thứ nhất ngoài hai người đó ra thì chẳng còn ai có anh em bà con nào cả. Với hơn nữa, có đi chăng nữa thì cái chết cũng không đáng đến với họ bằng hai con người này. Nếu như họ thương yêu gã thì sẵn sàng gã dùng cái chết để đổi lại mạng sống cho họ. Thế nhưng không, nhất định là không. Họ không hề xứng đáng một chút nào cả. Cứ nghĩ đến những lời nói, hành động của đấng sinh thành đối với mình, gã lại thấy bút nhói và niềm căm phẫn đẩy lên cao trào. Gã nghiến răng kèn két, đứng phát dậy đi vào giường ngủ trong tâm trạng không chút gì bối rối, vì cho rằng gã quyết định đó là hoàn toàn hợp lý và sáng suốt. Sáng hôm sau, gã thức dậy khi ánh mặt trời yếu ớt của tiết trời mùa thu đã vượt qua ngọn tre được một đoạn. Ông Dung tiến ra hiên, rồi bước ra mảnh vườn phía sau để xem một lần nữa chỗ mà người phụ nữ kia nói là kho báu. Nhưng chưa kịp định hình thì giọng của bà Tư bên nhà làm cho Sự cay đắng. Đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị ăn sáng đi con, hôm nay con mệt hay sao mà dậy muộn thế? Tiếng nói của tay con nuôi số đỏ kia lại đáp. Vâng ạ, chắc là trời trời hay sao ấy, con thấy người nó hơi khó chịu. Kể đó là giọng của ông Tư. Con ăn sáng đi rồi uống thuốc vào, kẻo để liều lại ốm ra đây con. Cái không khí hạnh phúc bên ngôi nhà bên cạnh làm cho Sự không cam lòng một chút nào. Gã gằn mạnh một tiếng, sán những bước chân nặng trịch bước vào nhà, ngồi thụp xuống bên bằng ghế rồi rít lên. Được lắm, đã vậy ta cất vó cả mẹ vậy. Một ý định vừa bộc phát trong đầu của Sự, gã nói. Đáng ra mày chưa đến tận số, nhưng mày quá hạnh phúc, ai cho mày hưởng niềm hạnh phúc đó. Thằng chó đẻ cứ chuẩn bị tinh thần về chầu diêm Sử đi, một lũ khốn nạn. Rồi Sử đứng lên bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch của mình. Hôm đó gã cứ bồn chồn, nóng nảy không nghĩ đến ăn uống, chỉ mong sao cho mau đến buổi tối để có thể chút bỏ được cơn giận dữ này. Đi ra đi vào một hồi cuối cùng cũng đến buổi tối. Chiều đó sau bữa cơm, Sự trở về nằm trên giường và vắt tay lên trán để suy nghĩ. Nhưng gã nghĩ về những giây phút Hà Dạ sắp tới thôi, chứ không phải nghĩ về hình ảnh của người đã sinh hạ ra mình mà động lòng. Nằm từ người một hồi lâu cho đến nửa đêm thì gã bắt đầu ngồi bật dậy. Gã lại ban thờ của hai cụ, lấy một chiếc rìu bổ củi đã đặt ở đó từ sáng sớm nay. Gã lục lọi dưới gầm giường và tìm thấy cây rìu này. Lúc đầu gã dự định sẽ bịt kín mặt mũi, nhưng sau một hồi suy nghĩ thì gã quyết định thôi, không cần thiết phải như vậy. Và hơn hết gã muốn trước khi về bên kia thế giới thì người bố và người mẹ bạc ác của mình cần phải nhìn thấy đích xác người xuống tay chính là mình để oán hận, chết không nhắm mắt. Với tay cầm lấy chiếc búa rồi mạnh dạn bước đi. Gã đi bằng đường bờ rào và chỉ một lát sau, bước chân qua hàng rào rông bụt là đã có mặt tại ngôi nhà của kẻ thù. Gã vui mừng khi nhìn qua lớp cửa kính vẫn còn phát sáng, và Tín Liền Hiền ngẽ mắt nhòm vào thì thấy ông Tư đang nằm dài trên tràng kỳ xem vô tuyến. Sợ một tay nắm chắc cây búa bổ củi, một tay đưa lên gõ cửa mạnh. Tiếng gõ cửa cất lên làm trông Tư giật mình hỏi vọng ra: "Ai đó?" Không trả lời, mà khi ông quay trở lại với trạng thái bình thường thì gã lại đưa tay lên gõ tiếp. Bực tức vì tưởng là có ai cố ý trêu chọc mình, cho nên ông đứng dậy rời khỏi ghế tháo cửa, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Tiên sư cha đứa nào đấy? Tao xem nào mà bố chúng mày chứ." Giờ ông vội vàng kéo then và đẩy mạnh cánh cửa ra. Nhưng chưa kịp ghé mắt nhìn thì Sự đã sừng sững ở trước mặt, vùng búa bổ một nhát chí mạng làm trông gục xuống không kịp thốt lên bất cứ một lời nào. Nhát búa vừa rồi bổ vào chính giữa đỉnh đầu của ông Tư, làm cho cái đầu gần như bị tách đôi, phun ra xối xả bắn cả vào mặt Sự, làm cho gã cảm nhận được cả hơi ấm. Vẫn không có một chút đồng tính gì về cái chết của ông Tư diễn ra trong sự im lặng, gã mạnh dạn xách búa bước qua người của cha, rồi đi thẳng lên cầu thang trên tầng 2. Cái cầu thang này nó quá quen thuộc, dù có nhắm mắt gã cũng bước lên không lệch được một bước. Căn phòng đầu tiên nhìn thấy cửa khóa, gã định đưa tay lên gõ cửa, nhưng khi chạm vào thì mới biết nó chỉ khép hở chứ không khóa bên trong. Gã rón rén đẩy kính cửa ra, rất may là không có tiếng động gì. Bước vào bên trong, ánh sáng nho nhỏ của chiếc đèn ngủ cũng đủ làm cho Sự nhận ra người đang nằm trên chiếc giường kia, đứa con chó chết mà ông bố cặn tình và bà mẹ bất nhân của mình đã nhận về làm con nuôi. Người thanh niên vẫn nằm thẳng ở trên giường, tư thế khoan thai, nhịp thở chan hòa đều đặn. Sự nhếch mép cười vô cảm, rồi dùng hai tay nắm chắc cây búa, không đắn đo, nỗi hận dường như đã căng đầy quá sức chịu đựng. Gã hờ hững buông đúng một nhát duy nhất vào cổ của chàng trai. Sau nhát chém thì cái thủ cốt bay mạnh xuống sàn lăn lồng lốc như trái bóng ai đó vừa dùng chân đá đi vậy. Sự mãn nguyện và hào hứng tiến đến căn phòng kế bên để thanh toán nốt món nợ cuối cùng. Căn phòng này rất may mắn là không khóa cửa nèo gì cả. Chắc là để hờ vì ông Tư thường xem tivi cho nên ngủ muộn. Sự điềm tĩnh bước vào. Giờ thì chẳng cần phải khép nép gì cả vì chỉ còn một mình mụ ta mà thôi. Gã cố tình tạo ra tiếng động để cho bà mẹ của mình thức giấc. Gã khua tay bè bét máu vào cái màn ở sát giường. Bà Tư nghe tiếng động cho nên giật mình tỉnh dậy. Trong cái ánh sáng của đèn ngủ bà cũng nhận ra Sự, đứa con mà mình hắt hồi và ruồng bỏ. Bà hơi khoảng vì không hiểu tại sao nó lại vào được đây. Bà liền lắp bắp: Mày sao mày vào được đây?" Sự không nói gì mà chỉ tiến sát lại chỗ gần của bà ta hơn. Tiến lại đến gần đâu, một ta lại càng sợ hãi co ro vào gần tường. Mãi cho đến khi chạm người vào bức vách, mộ ta mới hét lên. Nhưng Sự đã không cho mộ cơ hội đó. Gã đã buông búa trước khi mộ ta la, nhát búa bổ ngang mặt, một đường từ chán đi ngang qua mũi rất sâu, gần lút lưỡi búa. Vậy là ba mạng người đã ra đi đường đột bởi những nhát búa lạnh lùng của Sự. Gã ta lặng lặng cầm theo cây búa đi về, một hồi lâu sau mới sang vận chuyển ba cái xác đó sang ngôi nhà của mình đang ở. Cũng rất thuận lợi thôi vì hai nhà san sát nhau, và hơn nữa gã cũng không cần đi bằng đường chính mà sẽ đi qua chỗ hàng rào sâm bụt, con đường mà đã gắn bó với mình những năm tháng tuổi thơ. Về đến nhà, hắn lục lọi dưới gầm giường và nhặt được một tấm vải khổ rộng. Chẳng biết là từ bao giờ nhưng gã đưa tay kéo thì tấm vải vẫn còn khá chắc chắn. Hắn mang tấm vải xuống trải xuống trước khiên, rồi dùng chân đá lăn cái xác ông bố mình vào đó. Kế tiếp hắn lại đùn lại và ngất lên vai vác về. Hai cái xác sau cũng đã được gã thực hiện tương tự như vậy, và chỉ trong chốc lát, cái xác đã chết được hiện diện trong ngôi nhà cũ nát này. Hắn định bồng sẽ tiến hành ngay, nhờ những gì mà người phụ nữ đói để mà cho kịp thời gian, nhưng mà chợt nhớ ra là vẫn còn sót lại bên căn nhà đó cái thủ cốt của thầy thanh niên, cho nên gã lật đật chạy sang. Gã vào trong căn phòng, cái thủ vẫn lăn lầm lốc dưới nền. Hắn đưa tay xuống xách phần tóc rồi lặng lẽ đi ra như người ta xách một trái dừa vậy. Khi đi ra chỗ phòng khách, hắn nhìn xuống sâu chìa khóa đang đặt cạnh cái vô tuyến, cho nên đã nảy sinh ra một ý định. Hắn ra ngoài rồi khóa cửa lại, ngụy trang như là nhà đi vắng. Nằm là một lần nữa thấy đã ổn thỏa, hắn mới cẩn thận mới ra về cùng với cái đầu lủng lẳng ở trên tay. Và đến vị trí đặt ba cái xác, hắn ném mạnh một cái xuống nền nhà một cách vô tình. Cái đầu vang lên một tiếng oác, cảm giác như hộp sọ hay phần xương đã bị vỡ do va đập. Không chần chừ gì nữa, phải tiến hành ngay thì mới kịp. Hắn thử người một lúc để nhớ lại đích xác vị trí mà người phụ nữ ma kia đã chỉ điểm trong giấc mơ cho đào huyệt thật nhanh và chính xác. Sau một khoảng hì hộp thì cả hai cái hố hình chữ nhật đã hiện nguyên hình. Phía bên trái căn nhà theo hướng nhìn của gã, gã chôn thi thể của bà Tư, còn hố bên phải kia là nơi an nghỉ của ông Tư, tức người cha ruột của mình. Hắn không có một chút động lòng trước khuôn mặt biến dạng của bố mẹ. Máu mẹ nhầy nhụa ném xuống rồi hắn lại hì hùng lấp đất lại, và sau mặt bằng đã trở nên như ban đầu. Giờ còn lại cái xác của thằng khốn nạn này nữa, vì giết nó thì chỉ có là kế hoạch của riêng gã thôi, chứ không nằm trong yêu cầu của ả mà nữ kia. Sau đó mà sự dự kiến sẽ cho nó một phần thưởng đặc biệt hơn. Cả với tay lôi cái đầu lại đặt lên bụng của thanh niên, rồi dùng dây cột thật chặt lại. Tấm vải hồi nãy hắn dùng để bọc thi thể, và ngay bây giờ hắn sẽ vác đi để dìm xuống sông. Bước vào con đường nhỏ gần cánh đầm, vì đây là con sông chuyên điều tiết nước phục vụ hoa màu, cho nên mỗi đoạn đều có một cửa cống nhiều ngách. Gã ta nhét cái xác vào bên trong một cái ngách cống, dùng mấy miếng bê tông vụn ở gần đó đè lên rồi lầm lối ra về. Về đến nhà, trời vẫn chưa sáng hẳn mà mới chỉ lơ mơ, nói chung còn chưa nhìn rõ mặt người. Tuy nhiên hắn cũng rửa sơ sài đôi tay cho vơi đi bớt tội lỗi, rồi leo lên giường ngủ như bình thường. Nhưng vừa chớm mắt thì con ma nữ kia lại hiện về. Sẽ nghĩ rằng à ta sẽ cùng sự hân hoan mừng chiến thắng, nhưng ai ngờ à ta gắt lên và chỉ chết cho sự biết được là sẽ đã chôn sai vị trí của hai cái xác bố mẹ của mình. À ta nói cần chôn niệm theo quy tắc nam tả nữ hữu, có nghĩa là nữ chôn bên phải, nam chôn bên trái. Điều đó đồng nghĩa với việc sự phải đào lên để hoán đổi lại vị trí, chậm nhất là đêm nay phải hoàn thành xong. Và thế là gã ta lại phải răm rắp làm theo thực hiện. Đêm đó ả lại lịch kịch mọi xác bố mẹ lên để hoán đổi vị trí. Xác chết mới có một ngày mà mùi hôi đất sộc lên một cách nồng nặc. Mấy chỗ vết chém giờ đất đã lọt vào đó đen sì và nhìn càng đáng sợ hơn lúc chưa chôn rất nhiều. Từ đêm hôm sau, ả phụ nữ không còn hiện về trong giấc mơ của sử nữa. Sử yên tâm rằng tính mạng của mình được bảo toàn, và có lẽ người phụ nữ đó đã siêu thoát vì đã có người thay thế. Ngỡ rằng rồi đây sẽ bắt đầu một cuộc sống mới với đầy những dự kiến tốt đẹp trong tương lai. Thế nhưng không, điều đó hoàn toàn không diễn ra. Từ khi người phụ nữ đó không xuất hiện nữa, thay thế vào đó là sự hiện diện của hồn ma người thanh niên kia, liên tục đeo đằng hầu như cả ngày lẫn đêm. Cuối cùng thì cái tinh thần thép của gã cũng không còn chịu đựng được nữa. Gã đã hóa điên hóa dại, trở thành một con người vô dụng và tồi tệ hơn trước đây khi còn nghiện cả phim đổi trụy. Ngày ngày gã cứ đi vất vơ vất vưởng khắp nơi, thấy cái gì cũng nhặt lên cho vào miệng ăn, dù thứ đó dơ bẩn như nhớp. Đêm đến, gã trở lại với ngôi nhà cũ nát rồi gầm rú điên cuồng như một con thú vật mà ai cũng phải rùng mình. Cuộc sống của gã cứ diễn biến tuần hoàn như vậy, ngày đi lang thang, đêm có vẻ điên cuồng ngộ đãi. Ai nhìn vào thì cũng mồi lòng thương cảm và thấy xót xa cho gia đình phải gánh tấn bi kịch quá bi thảm. Nhưng họ cũng đành phải chịu vì quy luật vay trả luôn luôn hiện hữu trong đời sống và nó đến như một lẽ hết sức bình thường. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những